Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2079, Hiệp Nghị cùng Vạn Kiếm Môn bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hai khỏa kim tham quả có thể để Vương Thanh Sơn hơn trăm năm khổ tu, xem như không tệ. Vương Thanh Sơn cảm ơn Nhất Thanh thu hồi hai khỏa kim tham quả, tại đây không có gì cấm chế cường đại, không giống như là cấm địa, giống như là không biết bí cảnh. Vương Thanh Sơn nhíu mày nói, hắn lo lắng chính là Long Hâm nhường hắn kéo dài phá vỡ giao diện không dứt. Tại đây hẳn là không biết bí cảnh, không nghĩ tới chúng ta trời xui đất khiến dưới, phát hiện một chỗ không biết bí cảnh. Vương đạo hữu, ta còn biết không ít tọa độ không gian, có lẽ còn có phát hiện, chúng ta cùng một chỗ hợp tác lấy được bảo vật, nhân nhân có phần, như thế nào? Long Hâm đề nghị, ngữ khí thân thiện, nơi này thiên tài địa bảo không ít, đặc biệt là cao năm linh dược, hắn lấy được 7 viên kim tham quả, lại thêm cái khác cao năm linh dược, đầy đủ hắn tu luyện tới hóa thần trung kỳ. Vương Thanh Sơn có chút động tâm, đến hóa thần kỳ, muốn tiến thêm một bước đặc biệt khó khăn, nếu như lại tìm đến mấy chỗ không biết bí cảnh, lấy được hơn 10 khỏa vạn năm mới có thể thành thục linh quả hoặc là vạn năm linh dược, đều sẽ thật to tăng tốc độ tu luyện của hắn. Đến hóa thần kỳ, chỉ dựa vào đà tọa tu luyện, khổ tu mấy trăm năm cũng không nhiều lắm dùng, nếu là có kỳ chân dị quả, chúng ta tiến giai tốc độ ngược lại là mau một chút. Long Hâm ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Ta có thể hợp tác với các người, bất quá ta muốn 5 viên cửu diễm quả, các người lấy được mấy chục quả, phân ta 5 viên không có vấn đề chứ? Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, hắn một sợi phân thần bám vào thạch linh trên thân, thạch linh nhất trực tiềm ẩn trong lòng đất, ngoài ý muốn nghe được Thiên Lan Tông đệ tử trò chuyện, tại đây có một gốc cửu diễm quả thụ, có vài chục quả cửu diễm quả, bất quá có ngũ giai yêu thú thủ hộ, Thiên Lan Tông hóa thần tu sĩ đi diệt sát này yêu. Cửu diễm quả có thể phụ trợ tu tiên giả xung kích hóa thần kỳ, vương gia muốn bồi dưỡng được càng nhiều hóa thần tu sĩ, cần cửu diễm quả loại hình thiên tài địa bảo, dù sao vương gia không có ngũ giai luyện đan sư. Mấy đạo độn quang từ đằng xa bay tới, không có qua bao lâu, mấy đạo độn quang ngừng lại, hai nam một nữ, sắc mặt của bọn hắn có chút tái nhợt, ý cười đầy mặt, tựa hồ thu hoạch không nhỏ. Lý sư huynh, thế nào, cửu diễm quả đắc thủ không có? Long Hâm xông một tên thân hình cao lớn thanh bào lão giả vấn đạo, ánh mắt ngưng trọng. Thanh bào lão giả quên một chút Vương Thanh Sơn, muốn nói lại thôi. Không có việc gì, Vương đạo hữu là người một nhà, cứ nói đừng ngại. Quảng cáo, Long Hâm phất phất tay, đại phương nói. Thanh bào lão giả nhẹ gật đầu, nói. Đắc thủ, số lượng không nhiều. Xuất ra 7 viên cửu diễm quả cấp Vương đạo hữu, hắn cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác tìm kiếm không biết bí cảnh. Long Hâm phân phó nói, cửu diễm quả có thể phụ trợ nguyên anh tu sĩ xung kích hóa thần kỳ, đối hóa thần tu sĩ tác dụng không lớn, với hắn mà nói, chỉ cần Vương Thanh Sơn đồng ý giúp đỡ, đưa cho Vương Thanh Sơn một nửa cửu diễm quả đều không có vấn đề. Vương Thanh Sơn muốn 5 viên, hắn hào phóng một điểm, cấp 7 viên cửu diễm quả. Long Hâm không quan tâm Thiên Lan Tông có thể hay không kéo dài xuất hiện hóa thần tu sĩ, hắn chỉ quan tâm mình liệu có thể phi thăng linh giới, chỉ cần nhường hắn đề cao tu vi cũng phi thăng linh giới, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh bào lão giả gật gật đầu, tay áo lắc một cái, thất cái tinh mỹ hộp ngọc bay ra, lạc trước mặt Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn cẩn thận kiểm tra, xác nhận là 7 viên cửu diễm quả, hài lòng nhẹ gật đầu. Ta có thể cùng các ngươi kéo dài tìm kiếm không biết bí cảnh, bất quá ta không hội nhất trực giúp các ngươi tìm kiếm xuống dưới, 3 năm sau, mặc kệ tìm được hay không không biết bí cảnh, ta đều sẽ rời đi. Vương Thanh Sơn trịnh trọng nói, nếu như nhất trực tìm không thấy không biết bí cảnh, hắn không có khả năng nhất trực đi theo Long Hâm loạn truyền. 3 năm, quá ít, chỉ là đi đường liền muốn tốn hao không ít thời gian, 10 năm còn tạm được, ta cho ngươi 10 khỏa cửu diễm quả. Long Hâm có kẻ mặc cả đạo, thời gian 3 năm quá ngắn. Vương Thanh Sơn lắc đầu, nói, nhiều nhất ngũ năm, đi qua một trận có kẻ mặc cả, Long Hâm cho Vương Thanh Sơn 15 khỏa cửu diễm quả cùng một nhóm cao năm linh dược. Vương Thanh Sơn muốn đi theo Long Hâm chờ nhân 10 năm tìm kiếm không biết bí cảnh hoặc là giới diện khác. Có 15 khỏa cửu diễm quả, vương gia tu sĩ như thế nào cũng có thể lại xuất hiện một vị hóa thần tu sĩ. Đi thôi, chúng ta chạy tới chỗ tiếp theo địa điểm, Long Hâm hưng phấn nói, bọn hắn hướng về không trung bay đi, rời đi chỗ này không biết không gian. Thiên Lan Tông tu sĩ sẽ từ từ vơ vét bên trong tu tiên tài nguyên, chuyện còn lại cũng không cần Long Hâm quan tâm. Hư Linh Sơn Mạch có vài chỗ tọa độ không gian, cũng là phong ấn quá mạnh, không cách nào phá khai, không biết tọa độ không gian đằng sau là cái gì, chúng ta đi Hư Linh Sơn Mạch nhìn một chút. Long Hâm trầm giọng nói, hóa thành một đạo kim sắc độn quang, hướng về không trung bay đi, Vương Thanh Sơn chờ nhân vội vàng đuổi theo. Đồng Ly Giới, Vạn Kiếm Môn. Đại lượng kiến trúc sụp đổ, ánh lửa ngút trời, vô số thi thể nằm trên mặt đất, không trung có một đoàn to lớn huyết vân, mơ hồ truyền ra một trận thê lương quỷ khóc thanh. đại lượng phi kiếm tàn mát trên mặt đất, linh quang ảm đạm. Một tên dáng người cao gầy lam quần thiếu nữ đứng tại hư không, mặt không có chút máu, trong tay cầm một cái linh quang ảm đạm phi kiếm màu xanh lam, nhìn nó khí tức rõ ràng là hóa thần sơ kỳ. Liễu Như Ý nhục thân bị hủy, tốt tại Vương Trường Sinh cứu nàng Nguyên Anh, trở về Đông Ly giới phía sau, Vương Trường Sinh đem Liễu Như Ý Nguyên Anh đưa về Vạn Kiếm Môn. Liễu Như Ý đoạt xá một bộ thân thể, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, hoa mấy trăm năm thời gian, thật vất vả khôi phục hóa thần sơ kỳ tu vi, tựu có cường địch giết đến tận cửa. Các ngươi là ai? Đông Ly giới không có các ngươi này một hào nhân vật. Liễu Như Ý mặt lạnh lấy vấn đạo, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Huyết đạo công pháp tại Đông Ly giới cũng không nhiều, lúc nào thì thoát ra hai tên hóa thần sơ kỳ huyết đạo tu sĩ. Thiên Lan Tông Trần Thiên Đao, hôm nay chính là các ngươi Vạn Kiếm Môn diệt phái ngày. Trần Thiên Đao lạnh lùng nói, trong tay huyết sắc trường đao hướng về hư không vừa bổ, hư không truyền ra chói tai phá không thanh âm, một đạo chướng mắt huyết sắc cự nhận bao phủ mà xuất thẳng đến Liễu Như Ý mà đi. Quảng cáo, Dương Yêu Yêu tay áo lắc một cái, không trung huyết vân kịch liệt lăn lộn, một mảng lớn huyết sắc hỏa diễm chút xuống, đánh tới hướng Liễu Như Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Như Ý trong mắt tàn khốc lóe lên, đem phi kiếm màu xanh lam hướng phía trước ném đi, thân thể nhanh chóng khô quắt xuống tới, chui vào phi kiếm màu xanh lam bên trong, kiếm quang phóng đại. Nhân kiếm hợp nhất, phi kiếm màu xanh lam hóa thành một đạo chướng mắt lam sắc trường hồng, hướng về huyết sắc cự nhận đánh tới. Khanh, một tiếng vang trầm, huyết sắc cự nhận như cùng giấy mỏng bình thường, bị lam sắc trường hồng chém thành hai nửa, lam sắc trường hồng thẳng đến Trần Thiên Đao hai người mà tới. Trần Thiên Đao cùng Dương Yêu Yêu hừ lạnh nhất thanh, hai người bên ngoài thân huyết quang đại phóng, lam sắc trường hồng bỗng nhiên cải biến phương hướng, hướng về nơi xa chân trời bay đi. Hừ, muốn chạy, không cửa. Dương Yêu Yêu liền muốn xuất thủ ngăn cản, bị Trần Thiên Đao ngăn cản. Một tên hóa thần kỳ kiếm tu không dễ chọc, thôi được rồi, cậu ép sẽ còn nhảy tường, đổi một chỗ mục tiêu đi. Trần Thiên Đao nghiêm mặt nói. Hắn pháp quyết vừa bấm, huyết vân kịch liệt lăn lộn, nhanh chóng phồng lớn, nhanh chóng hạ xuống, chướng mắt huyết quang che mất cả hòn đảo nhỏ. Nửa tháng sau, Thiên Lan Tông hóa thần tu sĩ tập kích Vạn Kiếm Môn, tin tức nhanh chóng tại Nam Hải tu tiên giới lưu truyền ra đến, tin tức truyền ra phía sau, lòng người bàng hoàng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.